Chương 1701, vấn đề mới. Theo câu hỏi của Hoàng Quốc Tường, trên màn chiếu lại hiển thị lượng lớn thông tin hình ảnh, Thiên Cơ Thần Toán bắt đầu giải thích phối hợp với thông tin hình ảnh. Bắt đầu từ ghi hình giám sát an ninh của ngày 1 tháng 5, chúng tôi đã tìm kiếm quỹ đạo hoạt động của thanh niên trượt ván kia trong phạm vi toàn Ma Cao, tuy rằng đối phương cố ý tránh hệ thống giám sát an ninh, hơn nữa lúc nào cũng dùng nón lưỡi trai kết hợp với khăn choàng để che mặt. Nhưng trong trường hợp kết hợp nhận diện đặc trưng động thái hành vi con người, chúng tôi phát hiện ra quỹ đạo hành động của đối phương. Thiên Cơ Thần Toán nói rõ. Trên màn chiếu hiển thị quỹ đạo chuyển động của thanh niên trượt ván tương ứng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, mãi đến ngày 4 tháng 5, đối phương mới xuất hiện ở vị trí cảng biển. Địa điểm cuối cùng mà thanh niên trượt ván này xuất hiện chính là cổng soát phiếu đến Hồng Kông. Căn cứ vào tình hình như vậy, chúng tôi phán đoán đối phương đã đến Hồng Kông, mà không phải nước Việt Nam mà các anh nói. Thiên Cơ Thần Toán nói kết quả ra. Nhân viên công tác của Cục Điều tra An ninh Quốc gia đều lần lượt im lặng. An Lương tùy ý hỏi, còn có nhiều chứng cứ hơn không? Bởi vì không có quyền truy cập của hệ thống giám sát an ninh công cộng của Hồng Kông. Chúng tôi không thể có được nhiều chứng cứ hơn, nhưng chúng tôi có kết luận phân tích nhất định. Thiên Cơ Thần Toán ám thị. Hoàng Quốc Tường thở dài một hơi rồi nói, cấp quyền truy cập hệ thống giám sát an ninh công cộng của Hồng Kông cho anh ta. Thạch Phong gật đầu, anh lại tạo một chìa khóa mật tạm thời gửi cho đối phương. Sau khi Thiên Cơ Thần Toán nhận được chìa khóa mật tạm thời, trên màn chiếu lại nhấp nháy các hình ảnh giám sát. Chắc là cần một ít thời gian. Thiên Cơ Thần Toán chủ động nói rõ, suy nghĩ của các anh từ đầu đã sai rồi, dây chuyển sản xuất cơ bản của Việt Nam quá kém. Nếu muốn in tiền giả ở Việt Nam thì độ khó cực kỳ lớn, cho dù là giấy, hay là mực in cùng với máy in liên quan. Hoàng Quốc Tường im lặng. Chúng ta giả thuyết những khó khăn này đều được khắc phục, hơn nữa đối phương tạo ra lượng lớn tiền giả, bước tiếp theo là tiêu hóa tiền giả, nhưng tiêu hóa như thế nào đây? Thiên Cơ Thần Toán phân tích. Tuy rằng một số vùng của nước Việt Nam đúng thật có thể sử dụng tiền Ma Cao, thế nhưng một khi quy mô quá lớn, không chỉ thị trường địa phương không thể tiêu hóa, còn sẽ bị các anh phát hiện trong tích tắc. Thiên Cơ Thần Toán tiếp tục. Mối liên quan giữa Ma Cao và Hồng Kông cực kỳ mật thiết. Hai bên không chỉ có cầu vượt biển trực tiếp, cho dù là thông qua vận tải biển cũng chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ, nếu chế tạo tiền giả của Ma Cao tại Hồng Kông, rồi mang đến Ma Cao để tiêu thụ, rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều. Thiên Cơ Thần Toán bổ sung. Quan trọng hơn là ở bản địa Ma Cao, những đồng tiền Ma Cao này đưa ra ngoài hoàn toàn không thể nào có rủi ro gì, dù gì Ma Cao cũng có lượng lớn casino, nếu khống chế lòng tham, một năm chuyển đổi 1-2 ức đồng tiền Ma Cao, e rằng rất khó bị phát hiện. Thiên Cơ Thần Toán dự đoán tình hình có thể xảy ra. Lựa chọn Hồng Kông còn có một nguyên nhân quan trọng. Hồng Kông giáp ranh với thành phố Đại Bằng, bên đó dây chuyền sản xuất cực kỳ phát triển. Tất cả nguyên vật liệu chế tạo tiền giả đều có thể dễ dàng được tìm thấy ở thành phố Đại Bằng, từ đó thông qua các thủ đoạn mậu dịch đi vào Hồng Kông, các anh muốn điều tra cũng rất khó điều tra ra. Thiên Cơ Thần Toán lại nói ra một điểm quan trọng. Điều này nói không sai. Nước Việt Nam không có đủ dây chuyền sản xuất để chống đỡ, nhưng dây chuyền sản xuất ở bên nước Hạ này thì cực kỳ tiên tiến, cho dù là Hồng Kông hay là thành phố Đại Bằng đều có thể nhẹ nhàng cung cấp tất cả nguyên vật liệu. Hơn nữa chỉ cần khống chế quy mô của in ấn tiền giả, thực sự thì đúng là rất khó bị phát hiện. Nét mặt Hoàng Quốc Tường hơi khó coi. Nếu thực sự xuất hiện tình hình mà Thiên Cơ Thần Toán nói rõ, tổn thất 1-2 ức một năm là chuyện nhỏ, vấn đề lớn thực sự là quyền phát hành tiền tệ của ngân hàng nước Hạ chi nhánh Ma Cao bị hủy bỏ. Đó mới là vấn đề lớn. Hoàng Quốc Tường hiện tại không biết rốt cuộc là thế lực gì thao túng ở phía sau, nhưng mục đích của đối phương cực kỳ có khả năng chính là làm cho ngân hàng nước Hạ chi nhánh Ma Cao mất đi quyền in ấn tiền tệ. Tôi nhớ cậu cũng có rất nhiều lực lượng ở Hồng Kông nhỉ? Hoàng Quốc Tường nhìn sang An Lương. Anh lúc nào cũng thích xen những câu hỏi kỳ lạ vào nhỉ? An Lương than thở, chúng ta đang làm chuyện quan trọng, anh còn muốn thăm dò thông tin. Hoàng Quốc Tường im lặng. Thiên Cơ Thần Toán đánh vỡ cục diện khó xử. Chúng tôi đã phát hiện ra đối phương ở hệ thống giám sát an ninh cảng vào ngày 4 tháng 5. Trên màn chiếu xuất hiện hình ảnh giám sát an ninh của cảng Hồng Kông vào ngày 4 tháng 5, vẫn là thanh niên trượt ván kia, đối phương đội mũ lưỡi trai, trên cổ có khăn choàng, từ đó có thể nhẹ nhàng che mặt đi. Chương 1702, xác định mục tiêu, hệ thống nhận diện đặc trưng động thái hành vi con người đã xác nhận là người này, chúng tôi đang vẽ ra thông tin quỹ đạo hành động của đối phương dựa trên ghi hình của giám sát an ninh. Thiên cơ thần toán nói rõ tình hình. Hồng Kông đúng thật là rộng lớn hơn Macau, trong trường hợp bình thường muốn tìm một người, dường như là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng thời đại đang thay đổi. Xã hội hiện đại hóa số hóa kỹ thuật cao, chỉ cần xác định một điểm cơ bản sẽ bị sự truy lùng vô cực của số liệu lớn công nghệ cao. Lấy thanh niên trượt ván kia làm ví dụ. Đối phương bị nhận diện ra ở vị trí cảng, sau đó sẽ bị nhận diện vô cực của hệ thống giám sát an ninh xung quanh, trừ khi đối phương biến mất trong không khí, nếu không không thể nào biến mất trong hệ thống giám sát an ninh. Có thể hệ thống giám sát an ninh của một số vùng có thiếu sót, nhưng cách tính số hóa sao có thể đơn giản như vậy? Hay là cảm thấy người của chính quyền đều là kẻ ngốc? Hệ thống giám sát an ninh là một tấm lưới lớn, cho dù có sự thiếu sót của hệ thống giám sát an ninh, nhưng trong phạm vi lớn hơn, chắc chắn có hệ thống giám sát an ninh che lấp, biến mất trong thời gian ngắn hoàn toàn không có tác dụng. Lấy Đế Đô làm ví dụ. Đường Nam Nhị và đường Nam Tam có một số thiếu sót của hệ thống giám sát an ninh, nhưng đường Nam Tứ của Tân Hưng không có thiếu sót, đường Đông Nhị, đường Tây Nhị, đường Đông Tam và đường Tây Tam ở kế bên cũng không có thiếu sót. Những hệ thống giám sát an ninh này sẽ hình thành một vòng tròn bao vây mục tiêu ở trong phạm vi không có hệ thống giám sát an ninh, từ đó thu nhỏ khu vực điều tra. Trong thời đại số hóa công nghệ cao này, muốn tàng hình chỉ có đường biến mất trong không khí. Tôi có một câu hỏi. Thạch Phong đột nhiên mở miệng. Mời. Thiên cơ thần toán đáp lại. Theo suy đoán của anh, bản in thông qua vận tải biển đến Hồng Kông, nhưng vận tải khách ở cảng có kiểm tra an ninh, làm sao đối phương thông qua kiểm tra an ninh vậy? Thạch Phong hỏi. Kiểm tra an ninh ở cảng cực kỳ nghiêm khắc, bao gồm máy quét X quang, thanh niên trượt ván lại làm sao có thể thông qua kiểm tra an ninh nghiêm khắc như vậy? Vấn đề Thạch Phong đề ra đúng thật tồn tại. Xã hội hiện đại ngồi các phương tiện di chuyển công cộng cỡ lớn đều cần kiểm tra an ninh, cho dù là xe lửa hay là máy bay, thậm chí là tàu điện ngầm hoặc tàu điện, tất cả đều cần thông qua kiểm tra an ninh. Tất nhiên tàu thuyền cũng không ngoại lệ. Quy trình kiểm tra an ninh ở cảng có máy kiểm tra X quang. Bản in được chế tạo từ hợp kim với độ cứng cao, nếu thanh niên trượt ván đem theo bản in, chắc chắn sẽ bị máy quét X quang kiểm tra được, cho dù để ở đâu trên người cũng không có tác dụng, có máy quét kiểm tra kim loại toàn thân mà. Sau khi Thạch Phong đề ra vấn đề, trên màn chiếu lập tức hiện thị ghi hình giám sát an ninh. Hình ảnh tương ứng là tình hình kiểm tra an ninh của thanh niên trượt ván, tuy rằng lúc thông qua kiểm tra an ninh của cảng, thanh niên trượt ván lấy khăn choàng cổ và mũ lưỡi trai xuống, nhưng camera giám sát an ninh vẫn không ghi lại được hình ảnh rõ ràng của đối phương. Thiên cơ thần toán số 4 nhắc nhở, mắt kính của đối phương có vấn đề. Mắt kính này có trang bị thiết bị tia hồng ngoại phản giám sát, thông qua tia hồng ngoại làm nhiễu hiệu quả hình ảnh của camera, vậy nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khu vực mắt của đối phương trắng xóa một mảng. Đây là một vấn đề trong đó. Thiên cơ thần toán chỉ rõ. Tia hồng ngoại là tia sáng đặc biệt, mắt thường của con người không thể nhìn thấy tia hồng ngoại, nhưng camera lại có thể chụp được tia sáng của tia hồng ngoại, từ đó tạo thành tình hình camera bị gây nhiễu. Hiện tượng này có thể dùng camera điện thoại chụp thiết bị cảm ứng nhận diện khuôn mặt của điện thoại Apple thì có thể bắt được ánh sáng của tia hồng ngoại trong camera. Vấn đề thứ hai là ghi hình giám sát an ninh mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là thông tin được chúng tôi khôi phục từ ổ cứng. Ghi hình giám sát an ninh ban đầu đã bị xóa đi. Thiên cơ thần toán bổ sung. Thạch Phong tiếp lời, nếu không phải người này có vấn đề thì không thể nào có các vấn đề khác thường này, đúng chứ? Đúng. Thiên cơ thần toán đáp lại. Các anh liên hệ một chút với bên cảng của Macau, kêu đối phương lấy ghi hình kiểm tra an ninh 17 giờ 16 phút chiều ngày 4 tháng 5, ghi hình kiểm tra của máy quét X quang không có mạng, đối phương chắc không xóa được. Chờ chút. Sau khi Thạch Phong đáp lại, ngay lập tức làm theo phương án điều tra của thiên cơ thần toán cung cấp, anh ta liên hệ bộ phận kiểm tra an ninh cảng của Macau, sau đó đề ra yêu cầu của mình. Trước sau chưa đến 5 phút, một đoạn video ngắn đã được gửi qua điện thoại, Thạch Phong lại tải video lên máy chủ kiểm tra an ninh, sau khi kiểm tra mới gửi đến máy chủ tài liệu của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Đã lấy được ghi hình quét X quang của đối phương rồi. Thạch Phong nhắc nhở. Trên màn chiếu lại một lần nữa xuất hiện tình hình video được tua nhanh, ghi hình quét X quang chỉ vỏn vẹn một phút đã chiếu xong trong chiếu. Chương 1703, chứng cứ rành rành. Hình ảnh quét X quang của ván trượt xuất hiện, trong X quang, kết cấu của ván trượt hoàn toàn bị xem thấu. Ván trượt bình thường chỉ có hai kết cấu kim loại bánh và bánh sau, nhưng kết cấu kim loại bên trong ván trượt của thanh niên trượt ván có vấn đề. Ván trượt của thanh niên trượt ván xuất hiện kết cấu tương tự, hơn nữa là phiên bản kéo dài, hai cột dọc trước sau hơi dài, thuộc kết cấu kim loại của bánh xe. Kim loại thanh ngang giống như kết cấu xương rồng trong thuyền, hai cột hai bên giống như kết cấu kim loại chống đỡ. Kết cấu như vậy xem qua không có vấn đề. Giống như ván trượt cao cấp gì đó, tránh ván trượt nứt gãy trong trường hợp cực hạn. Thiên cơ thần toán phóng to cả màn hình, hơn nữa gửi một tấm tiền ma cao mệnh gia 10 đô và 20 độ lên màn hình, rồi đối chiếu với kết cấu kim loại hai thanh dọc. Tôi cho rằng đối phương giấu bản in bên trong ván trượt, từ đó thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh. Thiên cơ thần toán nói rõ. Phân tích như vậy hợp tình hợp lý. Không. Phải nói là chứng cứ rành rành nhỉ. Nếu không phải trong ván trượt giấu bản in, tại sao phải gây nhiễu hệ thống giám sát an ninh, lại tại sao phải xóa ghi hình hệ thống giám sát an ninh? Hoàng Quốc Tường đồng tình, thông qua phân tích của anh. Cộng thêm trước đó hành vi đối phương dùng tia hồng ngoại gây nhiễu camera, cùng với xóa đi ghi hình giám sát an ninh, tôi cảm thấy đúng thật là có vấn đề, các anh có thể truy tìm được tung tích của người này ở Hồng Kông không? Lúc Hoàng Quốc Tường hỏi, trong lòng ông ta thầm suy đoán, tên số 4 này rốt cuộc là người gì? Bởi vì khả năng suy luận và khả năng phân tích mạnh mẽ của thiên cơ thần toán biểu hiện ra, khiến trong lòng Hoàng Quốc Tường tràn đầy hứng thú với thiên cơ thần toán, thậm chí anh ta còn muốn đào chân tường của An Lương. Theo câu hỏi của Hoàng Quốc Tường, trên màn chiếu lại hiển thị ghi hình giám sát an ninh. Thời gian tương ứng là ngày 4 tháng 5. Chúng tôi đã tìm thấy ghi hình nhập cảnh của đối phương trong hệ thống giám sát an ninh của Hồng Kông. Thiên cơ thần toán đáp lại. Hoàng Quốc Tường thở phào nhẹ nhõm, vậy bây giờ các anh tìm được tên đó chứ? Đương nhiên. Thiên cơ thần toán đáp lại. Ở đâu? Hoàng Quốc Tường lại hỏi, tôi ngay lập tức sắp xếp nhân viên tương ứng đi bắt anh ta. Cục điều tra an ninh quốc gia lúc nào cũng có nhân viên trực ở Hồng Kông. Ở trung tâm thương mại thời đại lớn. Thiên cơ thần toán hoàn toàn không có ý che giấu, nhưng xảy ra một chút tình hình ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Hoàng Quốc Tường nhíu mày. Năng suất làm việc của thiên cơ thần toán cực kỳ cao, nhưng trên thực tế không phải là một mình thiên cơ thần toán đang xử lý, mà là đội nhóm hơn 100 người phía sau thiên cơ thần toán xử lý. Hơn nữa còn có sự góp sức của siêu máy tính. Giống như Thạch Phong suy đoán, công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã xây dựng siêu máy tính ở Thái Lan, hơn nữa còn có nhân tài về các mặt của máy tính. Đứng trước câu hỏi của Hoàng Quốc Tường, thiên cơ thần toán chiếu hẳn ghi hình giám sát an ninh của trung tâm thương mại thời đại lớn ra. Mục tiêu của chúng ta chắc là tưởng mình đã được bỏ qua theo dõi. Tuy rằng còn đội nón lưỡi chai và khăn choàng cổ, nhưng anh ta đã không cố tình tránh camera giám sát an ninh, chúng tôi tiếp tục theo dõi thông qua hệ thống giám sát an ninh, đối phương vào trung tâm thương mại thời đại lớn lúc 19 giờ 12 phút. Thiên cơ thần toán tiếp tục giải thích tình hình. Theo giải thích của thiên cơ thần toán, hình ảnh giám sát chuyển vào bên trong trung tâm thương mại thời đại lớn, xác định căn cứ vào hệ thống giám sát an ninh, thanh niên trượt ván đã bước vào nhà vệ sinh phía tây của lầu 3. Hình ảnh hệ thống giám sát an ninh trên màn chiếu bắt đầu tua nhanh từ đây, tua đến lúc 23 giờ 19 phút tối. Đèn của lầu 3 trung tâm thương mại thời đại lớn tắt đi. Hình ảnh giám sát an ninh chuyển sang chế độ hồng ngoại, và tốc độ chiếu lại càng tăng nhanh, từ tối chiếu đến gần 7 giờ sáng, sau đó chuyển thành hình bình thường tiếp tục tua nhanh đến 23 giờ 26 phút của ngày 5 tháng 5, đèn của lầu 3 trung tâm thương mại thời đại lớn lại tắt đi một lần nữa. Chiếu lại tua nhanh này còn đang tiếp tục, hơn nữa nhanh chóng tua đến thời gian hiện tại là 15 giờ 39 phút ngày 6 tháng 5. Cả quá trình chưa đến 3 phút, nhưng đã bao gồm thời gian gần 2 ngày trong đó, Thạch Phong phát hiện điểm mù, sau khi thanh niên trượt ván bước vào nhà vệ sinh. Thì không có quay ra nữa. Thiên cơ thần toán khẳng định đáp lại, đúng vậy. Đây chính là tình hình ngoài ý muốn. Người thanh niên mang bản in từ Macau đến Hồng Kông kia sau khi vào nhà vệ sinh phía tây của lầu 3 trung tâm thương mại thời đại lớn, đã không còn quay ra nữa. Hoàng Quốc Tường ở bên cạnh nhíu mày, vừa nãy thiên cơ thần toán đã lộ ra bọn họ nắm giữ cách tính nhận diện đặc trưng động thái hành vi con người, nghĩa là cho dù thanh ván trượt kia thay hình đổi dạng trong nhà vệ sinh cũng không thể thoát khỏi theo dõi của camera. Kết quả duy nhất là thanh niên trượt ván kia còn đang trong nhà vệ sinh. Nhưng, thời gian gần 2 ngày trong nhà vệ sinh. Không lẽ không cần ăn cơm sao? Tỷ lệ này quá thấp. Cộng thêm thứ đối phương vận chuyển là bản in, Hoàng Quốc Tường đoán là đối phương đã xảy ra tai nạn, hơn nữa là tai nạn chết người, còn về trung tâm thương mại thời đại lớn tại sao còn chưa báo cảnh sát, thì có thể là thủ đoạn gây án của đối phương thông minh, giấu thi thể của người thanh niên trượt ván đi. Chương 1704, tình hình ngoài ý muốn. Chúng tôi ngay lập tức cho người đi kiểm tra nhà vệ sinh đó. Hoàng Quốc Tường đáp lại. An Lương nhắc nhở, chú ý trần nhà. Hửm. Hoàng Quốc Tường thắc mắc nhìn sang An Lương. An Lương tùy ý đáp lại, trên phim điện ảnh và phim truyền hình đều diễn như vậy, đội nhóm phạm tội giao nhận hàng hóa trong nhà vệ sinh, sau đó dùng súng gây mê đối phương trước, sau đó dùng thuốc độc giết đối phương đi. Như vậy thì sẽ không phát ra âm thanh gì, cũng sẽ không chảy máu gì đó, cuối cùng dùng túi ni lông cột đối phương lại để trên trần nhà, sau là trời không hay đất không biết đúng chứ. Hoàng Quốc Tường mỉa mai, tại sao cậu nói ra? Tôi cứ cảm thấy kỳ kỳ, giống như chân tướng sự thật là như vậy đó. Không lẽ anh nghi ngờ tôi? An Lương mỉa mai ngược lại. Đúng là có một giây do dự thật. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Lão Hoàng, anh có bệnh. An Lương câm nín nhìn Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường không dây dưa trên chủ đề này, anh ta nhanh chóng liên hệ với công an của Hồng Kông, bảo công an bên đó điều tra tình hình nhà vệ sinh phía tây lầu 3 của trung tâm thương mại thời đại lớn, hơn nữa phải điều tra bí mật. Năng suất của bộ phận công an Hồng Kông cực kỳ cao, trước sau gần một tiếng đồng hồ, đã thông qua danh nghĩa tu sửa nhà vệ sinh kiểm tra toàn diện một lần cả nhà vệ sinh. Thế nhưng kết quả kiểm tra lại nằm ngoài dự đoán. Giống như An Lương đã suy đoán, trong nhà vệ sinh không có dấu vết đánh nhau ẩu đả, càng không có dấu vết của máu. Nhưng An Lương suy đoán sai một việc, trên trần nhà vệ sinh cũng không có thi thể. Thanh niên ván trượt kia giống như biến mất trong không khí vậy. Sau khi bộ phận công an của Hồng Kông phản hồi lại kết quả, Hoàng Quốc Tường im lặng, An Lương cũng đang âm thầm suy nghĩ có chỗ nào bị sót lại. Thạch Phong hỏi, cách tính toán nhận diện đặc trung động thái hành vi con người của các anh có tồn tại sai sót gì không, chẳng hạn như dùng cách đi nhanh để thay đổi tư thế đi bộ. Có thể nào tránh được giám sát? Không thể. Thiên cơ thần toán phủ định, chỉ cần có động tác, thì đều bị phân tích đặc trưng hành vi, từ đó nhận diện tương ứng. Chúng tôi có thể đảm bảo 100%, sau khi thanh niên trượt ván kia vào nhà vệ sinh, thì không còn bước. Thiên cơ thần toán đột nhiên dừng lại. Thạch Phong vội hỏi, anh nghĩ ra cái gì? Trên màn chiếu nhanh chóng hiển thị hình ảnh ghi hình giám sát an ninh lượng lớn, trong các hình ảnh này xuất hiện người tàn tật ngồi xe lăn vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài, còn có hình ảnh người mang theo vali vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài. Thạch Phong hiểu ý của thiên cơ thần toán trong tích tắc. Nếu đã có động tác, thì chắc chắn sẽ bị cách tính nhận diện đặc trưng động thái hành vi con người nhận ra, thế nếu không có động tác thì sao? Cách tính toán nhận diện đặc trưng hành vi con người đúng thật có một lỗ hổng. Đã là nhận biết động thái hành vi, nếu không động nữa, không phải được rồi sao? Trong lúc thiên cơ thần toán đang xử lý lỗ hổng cách tính toán nhận diện đặc trưng động thái hành vi, Hoàng Quốc Tường ngồi bên cạnh An Lương. Số 4 này là người thế nào? Hoàng Quốc Tường hỏi. An Lương quay đầu nhìn Hoàng Quốc Tường một cái, nếu tôi nói tôi không biết, anh tin không? Cậu cảm thấy tôi là đồ ngốc à? Hoàng Quốc Tường mỉa mai. An Lương lắc đầu. Thế thì tất nhiên là tôi không tin. Hoàng Quốc Tường đáp lại, số 4 này rất giỏi, tôi đang nghi ngờ có phải anh ta là công an về hưu gì không, tôi rất thưởng thức anh ta, cậu giới thiệu thử, nhường anh ta cho tôi. An Lương mỉa mai, anh nghĩ hay quá. Đúng là tôi nghĩ hay thật. Hoàng Quốc Tường đáp lại, thứ cậu có thể cho anh ta, tôi đều có thể cho anh ta, thứ cậu không thể cho anh ta. Tôi cũng có thể cho anh ta. Được rồi, lão Hoàng, anh vẫn nên suy nghĩ trước, Cho dù tôi thực sự đưa anh ta cho anh rồi, anh không lo lắng anh ta là quân cờ tôi sắp xếp trong nội bộ các anh sao? An Lương hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường ngây người ra trong chốc lát. Nếu An Lương thực sự phái thiên cơ thần toán số 4 qua đây, thế thì đúng thật là quân cờ gắn trong cục điều tra an ninh quốc gia, nhưng An Lương sẽ không làm như vậy. Công ty Nhân Nghĩa An Toàn chỉ là một công ty bảo vệ mà thôi, công ty đầu tư An Tâm cũng chỉ là một công ty đầu tư, An Lương là người tốt tuân thủ pháp luật. Sau này cho tôi mượn số 4 qua dùng thử. Hoàng Quốc Tường lùi về cầu cái thấp hơn. Nếu đã không thể lấy thiên cơ thần toán qua, thế thì mượn để xài chút chắc là không có vấn đề rồi nhỉ. Tôi nhận ra lão Hoàng Anh thực sự nghĩ hay quá. Công ty Nhân Nghĩa An Toàn là một công ty bảo vệ mở cửa kinh doanh với bên ngoài. Nếu các anh muốn thuê công ty Nhân Nghĩa An Toàn, hoan nghênh các anh chi trả tiền thù lao tương ứng. An Lương mỉa mai nói. Đúng rồi, lão Hoàng, tôi mong rằng anh ghi nhớ thù lao của lần này. An Lương nhắc nhở nói. Yên tâm. Hoàng Quốc Tường đáp lại. An Lương không thể từ chối thù lao lần này, lo lắng duy nhất là Hoàng Quốc Tường không nhận. Lúc Hoàng Quốc Tường và An Lương đang trao đổi, thiên cơ thần toán lại một lần nữa xác định trước đó là một suy đoán sai lầm. Chương 1705, nắm bắt mục tiêu mới, số 8, kẻ cội nguồn. Căn cứ phân tích ghi hình giám sát an ninh, trong thời gian thanh niên trượt ván vào nhà vệ sinh, tổng cộng có 3 người đi xe lăn vào đó, hệ thống giám sát an ninh đều nhận diện đặc trưng khuôn mặt của 3 người. Lúc người ngồi xe lăn thứ 3 ra ngoài, số liệu phản hồi thông qua hệ thống nhận diện khuôn mặt, 3 người ngồi trên xe lăn đều không có đổi người. Còn về 7 người cầm vali vào, suy đoán căn cứ vào thời gian bọn họ bước vào nhà vệ sinh, rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Bọn họ không có thời gian đựng thanh niên trượt ván vào vali rồi bước ra. Cả câu chuyện suy đoán đến đây đột nhiên gián đoạn. Thanh niên ván trượt kia đúng là biến mất trong không khí thật. An Lương và Hoàng Quốc Tường cũng nhìn về màn chiếu. Bây giờ là tình hình gì? An Lương hỏi. Hiện tại tất cả manh mối đều bị đứt, mục tiêu của chúng ta mất tích, không thể xây dựng điểm giám sát tương ứng, chúng tôi đang. Thiên cơ thần toán đột nhiên dừng lại. Chúng tôi tìm được manh mối mới rồi. Thiên cơ thần toán nói rõ. Trên màn chiếu hiển thị hình bóng của nhân viên lao công, ghi chú thời gian là 22 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5, nhân viên lao công đang đẩy xe lao công rời khỏi lầu 3 của trung tâm thương mại thời đại lớn. Một khung ghi chú hình chữ nhật màu đỏ khoanh xe lao công, bày tỏ ý nhắc nhở trọng điểm. Thiên cơ thần toán nói rõ, trước đó chúng ta bỏ sót vấn đề xe lao công. Nếu thông qua xe lao công để chuyển dời thanh niên trượt ván kia, thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Sau khi thiên cơ thần toán nói xong, màn chiếu được chia làm ba ghi chú thời gian lần lượt là 22 giờ 40 phút ngày 3 tháng 5, 22 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5, cùng với 22 giờ 44 phút ngày 5 tháng 5. Tuy rằng trong hình ảnh ghi hình giám sát an ninh ba người lao công này đều đeo khẩu trang và nón, nhưng cách tính nhận diện đặc trưng động thái hành vi con người có thể phán đoán ra được ngày 3 và ngày 5 là cùng một người. Ngày 4 không phải là cùng một người. Trên màn chiếu còn hiển thị nhiều hình ảnh hơn, từ ngày 3 tháng 5 đẩy lùi về ngày 15 tháng 4, phân tích thông qua nhận diện động thái hành vi con người, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, nhân viên lao công là hai người. Nhưng đặc trưng động thái hành vi của hai người này biểu hiện ra hoàn toàn khác với nhân viên lao công của ngày 4 tháng 5. Vậy nên nhân viên lao công của ngày 4 tháng 5 chắc chắn là có vấn đề. Tất nhiên Hoàng Quốc Tường cũng phát hiện ra vấn đề như vậy, anh ta liên hệ với Bộ Công an Hồng Kông một lần nữa, yêu cầu Bộ Công an điều tra tình hình tương ứng. Tốc độ điều tra lần này nhanh hơn, thời gian chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Bộ Công an của Hồng Kông đã xác nhận thông tin liên quan. Theo lời khai của nhân viên bảo vệ của Trung tâm Thương mại Thời đại lớn, lúc ngày 4 tháng 5, anh ta nhận 1 vạn đô la Hồng Kông. Từ đó mắt nhắm mắt mở với việc nhân viên lao công. Sau khi phản hồi tình hình như vậy, thiên cơ thần toán ngay lập tức mở ra hành động mới, chuyển trọng tâm của giám sát an ninh đến nhân viên lao công ngày 4 tháng, người này là mục tiêu số 2. Còn về thanh niên trượt ván mục tiêu số 1, e rằng khả năng lớn là không còn rồi nhỉ. Bởi vì phát hiện mục tiêu số 2 mới. Manh mối vốn dĩ gián đoạn lại xuất hiện lần nữa, thiên cơ thần toán nhanh chóng truy tìm mục tiêu số 2. Một lượng lớn quỹ đạo hành động của mục tiêu số 2 xuất hiện. Trong lúc theo dõi mục tiêu số 2, Thiên Cơ thần toán gửi tin nhắn riêng cho An Lương. Số 4, sếp, chúng ta đã điều tra được vị trí chính xác của mục tiêu, có sắp xếp số 8 vào xử lý. Số 8 của công ty nhân nghĩa an toàn là Ivan Nguyen, biệt danh là kẻ cội nguồn, chuyên gia theo dõi. Số 0, sắp xếp số 8 lấy bản in. Số 4, tuân lệnh. Hoàng Quốc Tường ở không xa liếc nhẹ An Lương đang nghịch điện thoại, anh ta tưởng rằng An Lương lại đang nói chuyện với các cô em nên tiếp tục xem xét quỹ đạo hành động của mục tiêu số 2. Sau gần 2 phút, Thiên Cơ thần toán đưa ra thông báo. Chúng tôi đã xác định thông tin thân phận thực sự của mục tiêu. Trên màn chiếu hiển thị thông tin tương ứng. Họ tên, John Klein, tuổi tác, quốc tịch, nước Anh nghề nghiệp, gián điệp thương mại, lính đánh thuê. Hoàng Quốc Tường nhìn thấy phần thông tin này, ông ta đáp lại, tôi quen biết người này. An Lương tùy ý hỏi, tình hình gì? Người này là gián điệp thương mại chuyên nghiệp, còn là lính đánh thuê hung tàn, đã từng nhiều lần giúp đỡ công ty Samsung lấy trộm bí mật thương nghiệp lưu trữ của công ty Dentsu, tiếng xấu vang xa trong giới, nhưng tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Hơn nữa làm việc sạch sẽ, vậy nên rất nhiều người hoan nghênh. Hoàng Quốc Tường nói rõ. Sau khi Hoàng Quốc Tường nói xong, Thiên Cơ thần toán phát ra thông báo lần nữa. Đã xác định thông tin vị trí mục tiêu đang ở khu vực Du Ma Địa. Vậy nên các anh sắp xếp người đi tìm hắn, hay là tôi sắp xếp người đi tìm hắn? An Lương hỏi. Cậu đúng thật có sắp xếp lực lượng ở Hồng Kông? Hoàng Quốc Tường hừm một tiếng. Hoàng Quốc Tường tiếp tục mở miệng, chúng tôi sẽ sắp xếp người xử lý, nhưng cậu cũng phải sắp xếp người xử lý. Tốt nhất là bắt sống mục tiêu và đem bản in về đây. Được. An Lương đáp lại một tiếng, bữa tối các anh sắp xếp. Bây giờ đã gần 6 giờ đồng hồ. Hoàng Quốc Tường đáp lại, chúng tôi có nhà ăn. An Lương câm nín. Dáng vẻ keo kiệt của Hoàng Quốc Tường giống một con gà trống sắt thật. Chương 1706, công ty nhân nghĩa an toàn mạnh mẽ. An Lương gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, nói rõ có công việc cần xử lý, hai người cũng không hỏi thêm, dường như hoàn toàn không lo lắng rằng An Lương có phải thực sự đang làm việc, hay là đi tìm Triệu Uyển Hề rồi. Lúc 6 giờ 15 phút, Hoàng Quốc Tường đưa An Lương đi về phía nhà ăn của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, trên đường đi, anh ta nhỏ tiếng hỏi, bên các cậu nắm chắc bao nhiêu? Bên anh có biến cố sao? An Lương hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường khẳng định, lực lượng chúng tôi bố trí ở Hồng Kông tương đối ít, tôi sợ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Không cần lo lắng. An Lương bình tĩnh đáp lại. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở, tệ nhất cũng phải đưa chúng hoàn chỉnh về đây tôi mới có thể thực hiện lời hứa của mình. Được. An Lương đồng ý, An Lương rất tin tưởng hệ thống nhân sinh người thắng, lần này đã dùng đến kẻ cội nguồn số 8. An Lương cảm thấy không có bất kỳ vấn đề nào nữa nhỉ. Ở Hồng Kông xa xôi. Một tòa nhà cũ bên trong Du Ma Địa, John Klein đang gửi tin nhắn, anh ta đã lấy được hai bản in, bước tiếp theo là xây dựng nơi xuất hoàn thiện tại Hồng Kông. Những nơi sản xuất này cần nhiều giúp đỡ hơn, John chính là đang liên hệ những người có thể giúp đỡ này. Thế nhưng trong trường hợp anh ta không biết, nhân viên bảo vệ của công ty nhân nghĩa an toàn đã tìm tới tận cửa dưới sự lãnh đạo của kẻ cội nguồn số 8 Ivan Nguyen. Hồng Kông vẫn luôn là một trong những địa điểm chiến lược quan trọng của công ty nhân nghĩa an toàn. Hồng Kông cực kỳ đặc biệt, nó thuộc về nước Hạ, nhưng lại cực kỳ thoáng. An Lương vẫn luôn đặt Hồng Kông là một địa điểm chiến lược quan trọng, ý đồ nhận được một chỗ đứng ở đây. Lực lượng ở Hồng Kông của công ty nhân nghĩa an toàn chỉ đứng sau Thái Lan, chỉ là tạm thời không có ai biết mà thôi. Cho dù Cục Điều tra An ninh Quốc gia biết được công ty nhân nghĩa an toàn bố trí lực lượng ở Hồng Kông, cũng chỉ tưởng rằng ở bên đây có một phần lực lượng cứu trợ mà thôi. Chẳng hạn như lúc chuyển dời tổ chức Bạch Phiến Hải Phổ, công ty nhân nghĩa an toàn đã tiến hành trung chuyển thông qua Hồng Kông để tiện cho Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Hoàng Quốc Tường tưởng rằng công ty nhân nghĩa an toàn chỉ bố trí một ít lực lượng như thế, trên thực tế lực lượng ở Hồng Kông của công ty nhân nghĩa an toàn cực kỳ nhiều. Ivan đang tiến về phía trước giơ thẳng tay phải lên và nắm chặt bàn tay lại, ngỏ ý nhóm người đang tiến về phía trước dừng lại, bởi vì trong mắt kính tia hồng ngoại, Ivan đã nhìn thấy một loạt cạm bẫy tia hồng ngoại. Nếu bọn họ xông thẳng qua đó, sẽ đụng trúng tia hồng ngoại, sau đó bị đối phương nhận được thông tin cảnh báo. Gọi bảo tố, mục tiêu có khác thường không? Ivan hỏi. Chưa phát hiện bất thường. Nhân viên quan sát biệt danh bảo tố đang dùng máy quét khúc xạ tia hồng ngoại quan sát dông ở trong phòng. Ivan vừa chuẩn bị hành động, lại phát hiện ra bất thường. Gọi beta, bên chúng tôi phát hiện rất nhiều camera giám sát an ninh, không thể phá vỡ chính diện được, chúng tôi thủ đường đi chính diện cho các anh bắt đầu hành động. Ivan dặn dò. Tuân lệnh. Một nhóm khác bốn nhân viên chiến đấu có biệt danh là Beta bắt đầu hành động từ tầng thượng tòa nhà kế bên. Kiến trúc cũ ở Yuma Địa cực kỳ nhiều, những tầng thượng của các kiến trúc cũ này đều liên kết với nhau. Dung ẩn thân trong tòa kiến trúc cũ, đúng thật là một lựa chọn sai lầm. Suy nghĩ của Dung Cơ Linh thực sự không có vấn đề, bởi vì hệ thống giám sát an ninh của kiến trúc cũ không hoàn thiện, hơn nữa đường lối chạy thoát nhiều, lỡ như thực sự bị người khác theo dõi được. John cũng có chắc chắn chạy thoát. Hơn nữa, John chuẩn bị nhiều thao tác bảo hộ của ổ của mình như vậy, chẳng hạn như bảy tia hồng ngoại trước đó Ivan gặp được, còn có lượng lớn camera giám sát an ninh. Ivan phát hiện camera giám sát an ninh. Nhưng nhóm Beta không có phát hiện. Máy quét vận động ngay lập tức phát hiện động tác của nhóm Beta, hơn nữa thông qua camera truyền hình ảnh tương ứng đến cho John. Nhân viên quan sát biệt danh bảo tố phát hiện bất thường của John. Anh ta lập tức báo cáo tình hình, gọi A Nhĩ Pháp, mục tiêu có động tĩnh khác thường. Nhận được. Trong lúc Ivan Nguyen đáp lại đã bắt đầu hành động, anh ta cố tình đúng vào cảnh báo tia hồng ngoại. John đang trong phòng kiểm tra xem hình ảnh giám sát an ninh, khi anh ta nhìn thấy nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn giơ khiên chống nổ có ghi truy lùng ma túy, anh ta hơi thở phào nhẹ nhõm xem ra không phải kiếm chuyện với anh ta. Trong những kiến trúc cũ như vậy, cho dù tồn tại điểm buôn bán hoặc là điểm sản xuất bạch phiến thì John cũng không thấy bất ngờ gì. John tiếp tục nhìn màn hình giám sát an ninh, Ivan cũng biết bọn họ đã bị lộ rồi, anh ta không vồ về phía John ngay lập tức, mà bắt đầu gõ cửa từ hai tầng dưới nơi John ở, ngỏ ý các hộ dân chấp nhận kiểm tra. Đội ngũ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đúng thật đang giả mạo hành động truy lùng ma túy hơn nữa giả mạo cực kỳ thành công. Dù gì John nhìn thấy đối phương kiểm tra từng hộ như vậy, anh ta cũng chuẩn bị trước hộ chiếu của mình và dọn dẹp vật phẩm cấm trong nhà mình lại. Chương 1707, quà tặng gần 20 phút sau đó, Ivan đích thân gõ cửa nhà John. Cảnh sát, mở cửa. Giọng điệu của Ivan không hề tốt, từ đó mô phỏng hành động truy lùng ma túy một cách chân thật hơn. Dù gì trong hành động truy lùng ma túy mà, không lẽ còn phải nói lời ngon tiếng ngọt sao? Mau mở cửa. Ivan tiếp tục gõ cửa. Tuy là Ivan đang gõ cửa, nhưng không hề giơ vũ khí lên, chỉ là gõ cửa mà thôi. John xem tình hình trước cửa thông qua camera giám sát an ninh, đặc biệt là tình hình Ivan không có giơ vũ khí lên, anh ta thở phào nhẹ nhõm, dù gì nếu đối phương là kiếm chuyện với anh ta thì chắc chắn biết rằng anh ta có vũ khí súng máy. Sao lại có thể không giơ súng lên chuẩn bị công kích chứ? Đến đây. John dùng tiếng Anh trả lời. Tỷ lệ phổ cập của tiếng Anh ở Hồng Kông tương đối cao. Đợi sau khi John mở vừa, Ivan dùng tiếng Trung cực kỳ tiêu chuẩn của vùng Hồng Kông mở miệng, cảnh sát, kiểm tra đột xuất, giấy tờ tùy thân. John dùng tiếng Trung lắp bắp đáp lại, thưa sơ, chờ chút, tôi có hộ chiếu. Lúc John đưa hộ chiếu qua, Ivan nhanh chóng kiểm tra xem. Tại sao anh đến Hồng Kông? Trong lúc hỏi, Ivan còn nhập vai xem xét tình hình bên trong phòng của John, trong lòng anh thầm like cho John một cái, bởi vì anh phát hiện John đã sắp xếp qua phòng trước. Ít ra khiến cho căn phòng nhìn có vẻ không có sơ hở. Tôi đến làm việc. John đáp lại. Ivan hỏi chi tiết, làm việc gì? Buôn bán giao dịch. John thật thà đáp lại, nếu in tiền giả rồi bán ra ngoài, chắc cũng tính là mua bán giao dịch nhỉ. Anh có nhìn thấy người gì kỳ lạ ở xung quanh không? Ivan hỏi lần nữa. John lắc đầu phủ định, rồi tự cho là hài hước nhún vai một cái. Ivan chỉ phòng ngủ đóng cửa, trong đó là gì? Chỉ là phòng ngủ. John đáp lại. Các cậu trông chừng hắn. Ivan giơ vũ khí lên, cẩn thận đi về phía phòng ngủ. Trong mắt Ivan lóe lên tia cười nhạo, đóng cửa phòng ngủ lại là bẫy tâm lý mà anh ta đặt ra. Bởi vì phòng ngủ đóng lại càng thu hút sức chú ý của người khác, cũng dễ khiến người khác nghi ngờ hơn, nhưng trên thực tế phòng ngủ không có gì trong đó cả. Anh ta chuẩn bị lợi dụng điểm này để giảm cảnh giác của đối phương. Vừa nãy John phát hiện mức độ kiểm tra của hành động truy lùng ma túy lần này không lớn lắm thông qua hệ thống giám sát an ninh, chỉ cần trong tình huống phối hợp, về cơ bản gần như chỉ cần vài phút là có thể kiểm tra xong. Thế nhưng lúc John nhìn Ivan bước về phía phòng ngủ, đột nhiên anh ta cảm thấy cổ mình mát mát, ý thức nhanh chóng mất đi. Một nhân viên hành động đứng sau John của công ty nhân nghĩa an toàn đột nhiên đặt một thiết bị tim không kim vào cổ anh ta và bấm nút tim. Suy nghĩ cuối cùng trước khi hôn mê của John là biết mình đã bại lộ rồi. Đây hoàn toàn không phải là hành động truy lùng ma túy gì cả, rõ ràng là hành động kiếm chuyện với anh ta. Kiểm tra cẩn thận tình hình của anh ta, cột cả tay chân lên. Ivan dặn dò, anh ta nhanh chóng tìm kiếm trong phòng, cuối cùng tìm được hai bản in trong tủ giày. Xong. Ivan dặn dò. Nhân viên hành động của công ty nhân nghĩa an toàn đến nhanh mà đi cũng nhanh, trên đường đi. Ivan gửi tin nhắn cho An Lương. Số 8, sếp, chúng tôi đã bắt được mục tiêu và tìm được vật phẩm nhiệm vụ. Lúc nhận được tin nhắn của số 8, An Lương đang ăn cơm tại nhà ăn của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Nói thật, mùi vị đồ ăn cũng được. Anh nhìn tin nhắn một cái, sau đó nhìn về phía Hoàng Quốc Tường. Lão Hoàng, bên tôi đã có tin tức tốt rồi. An Lương mở miệng. Các cậu tìm được nơi ẩn thân cụ thể của John Kerlin kia rồi sao? Hoàng Quốc Tường hỏi. An Lương mỉm cười, Hoàng Quốc Tường này có phải hơi xem thường công ty nhân nghĩa an toàn rồi nhỉ? Trong nhà ăn của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Đứng trước câu hỏi của Hoàng Quốc Tường, An Lương cười đáp, người bắt được cho anh rồi, đồ kiếm được cho anh rồi, anh xem thử đưa đến đâu. Hoàng Quốc Tường nhíu mày ngay, các cậu giấu đi tình báo. Đương nhiên. Nhưng An Lương không thể nào thừa nhận. Tôi nói không có. Anh cũng không tin, vậy nên hỏi câu hỏi này có ý nghĩa sao? An Lương hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường im lặng. An Lương tiếp tục nói rõ, công ty nhân nghĩa an toàn có thế lực nhất định tại Hồng Kông. Cậu có kế hoạch gì với Hồng Kông? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Tôi vẫn phải trả lời rằng, nếu tôi nói là chỉ là kế hoạch nhỏ xíu không đáng kể, anh có tin không? An Lương hỏi. Hoàng Quốc Tường lắc đầu thẳng thừng, nếu là người khác, thì tôi tin rồi, nhưng bởi vì là cậu, nên tôi không tin. Thực ra kế hoạch rất đơn giản, tôi định dùng thời gian 3 năm, thực hiện lời hứa trước đó của anh dành cho tôi ở Hồng Kông. An Lương nói rõ. Hoàng Quốc Tường ngây người ra lần nữa. Lão Hoàng, tôi hỏi lại lần nữa, lời hứa của chúng ta không có vấn đề chứ? An Lương hỏi. Trước khi Hoàng Quốc Tường Chương 1708, chủ yếu là lão Hoàng cho nhiều quá. Đúng vậy. Lời hứa trước đó Hoàng Quốc Tường dành cho An Lương, chính là lấy được giấy phép mở ngân hàng của cơ quan tài chính, vốn dĩ An Lương dự định thực hiện ở Hồng Kông, anh dự định trong 3 năm xây dựng một ngân hàng ở Hồng Kông. Ngân hàng cơ quan tài chính đặc biệt kinh doanh nghiệp vụ tín dụng tiền tệ, tuy rằng tài sản hiện tại An Lương nắm giữ vượt quá mức 2.000 ức, nhưng dưới tiền đề không có ngân hàng. Việc điều động những luồng vốn này sẽ cực kỳ phiền phức nếu gặp phải tình hình cực đoan, còn có khả năng gặp rủi ro đóng băng tài khoản. Nếu như tài khoản bị đóng băng, có bao nhiêu tiền cũng không có tác dụng. Vậy nên các đại gia cỡ lớn, tất cả đều có ngân hàng thuộc về mình, An Lương muốn trở thành một thành viên của các đại gia này, cũng tương tự cần có ngân hàng của mình. Cho dù ngân hàng này không sinh ra lợi nhuận, cho dù phạm vi kinh doanh của ngân hàng tương đối nhỏ, nhưng có ngân hàng và không có ngân hàng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tiền vốn đặt trong tay người khác, hay là đặt trong tay mình, lựa chọn như vậy còn cần phải suy nghĩ sao? Tôi nhớ lời hứa. Hoàng Quốc Tường khẳng định đáp lại, cho tôi một ít thời gian. Xử lý xong trong tháng này, được chứ? Được. An Lương gật đầu. Còn về việc một tháng sau, Hoàng Quốc Tường không thực hiện lời hứa. Tuy rằng tỷ lệ như vậy cực kỳ nhỏ, nhưng An Lương cũng có thủ đoạn khống chế ngược lại, chỉ cần chấp nhận từ bỏ một số lợi ích an lương đã có thể chuyển dời tài sản quy mô lớn. Bao gồm cả tài sản kỹ thuật của tập đoàn kỹ thuật Tin Graphen, ước mơ tương lai cũng có thể được chuyển dời trong tích tắc. Hiện tại tài sản kỹ thuật của tập đoàn kỹ thuật Tin Graphen, ước mơ tương lai vẫn là của hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp, tất cả đều dính trên một mình Ngô Xuân Sinh. Cho dù đăng ký cả bản quyền rồi, nhưng Ngô Xuân Sinh cũng không có công khai kỹ thuật quan trọng. Trong trường hợp như vậy, một khi xảy ra biến cố, chỉ cần Ngô Xuân Sinh âm thầm lặng lẽ biến mất, tập đoàn kỹ thuật Tin Graphen, ước mơ tương lai sẽ rời vào đình trệ. Kỹ thuật ấm tâm càng là như vậy. Tất cả tài sản kỹ thuật của kỹ thuật ám tâm đều ở trên người Hàm Chứng Long. Hàm Chứng Long giống như Ngô Xuân Sinh, bọn họ đều là phần thưởng mà hệ thống nhân sinh người thắng thưởng cho anh. An lương tất nhiên có thể thu hồi vô điều kiện. Xét đến các trường hợp như trên, an lương thực sự không sợ Hoàng Quốc Tường sẽ lật lọng. Anh tin rằng chính quyền trung ương nhìn rõ được thời thế, sẽ không làm chuyện người thân buồn kẻ thù vui. Bởi vì sự tin tưởng với chính quyền trung ương, cộng thêm Hoàng Quốc Tường thực sự cho quá nhiều nên An Lương mới đồng ý ván nước đục này. Nếu không cũng không phải là không giúp đỡ, mà là chờ chút trước, chờ đến lúc Hoàng Quốc Tường nâng cao thù lao mới đụng nước đục. Hoàng Quốc Tường nghe An Lương đồng ý, anh ta thở phào nhẹ nhõm, chúng ta chọn một địa điểm để giao nhận hàng hóa. Được, nhưng để tránh anh sẽ đi sâu vào điều tra nhân viên liên quan của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Chúng ta vẫn nên theo quy tắc cũ lần trước, đặt hàng ở một địa điểm nào đó trước mới thông báo người của các anh đi lấy hàng. An Lương nói rõ. Hoàng Quốc Tường hơi nhíu mày, lần này không giống, hàng lần này không được mất mát. An Lương đáp lại, tôi nói không mất được là không mất được, Thượng Đế có đến cũng không mất được, nếu mất, tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Hoàng Quốc Tường mỉa mai, vậy là rốt cuộc công ty Nhân Nghĩa An Toàn các cậu đã bố trí bao nhiêu lực lượng ở Hồng Kông? Anh tự đi mà điều tra từ từ. An Lương đáp lại. Cậu xem tôi là người gì chứ? Hoàng Quốc Tường mỉa mai lần nữa. Lão Hoàng, anh hiểu rất rõ tôi cũng hiểu rất rõ anh, trên mặt anh nói sẽ không đi điều tra, nhưng trên thực tế lúc công ty Nhân Nghĩa An Toàn tìm được tên trộm và đồ trước một bước, anh đã thầm quyết tâm sẽ điều tra kỹ càng tình hình công ty Nhân Nghĩa An Toàn ở Hồng Kông. An Lương nói rõ. Hoàng Quốc Tường im lặng không nói gì, trên thực tế đúng là như vậy. Quan hệ của anh ta và An Lương đúng là không tồi, nhưng công việc là công việc, bạn bè là bạn bè, không thể vì tư quên công, nên điều tra thì phải điều tra, từ đó tránh cục diện không thể nắm bắt xuất hiện. An Lương ăn sạch phần ăn của mình. Thực hành ăn sạch không lãng phí. Sau đó anh đứng dậy, Lão Hoàng, chuyện tiếp theo số 4 sẽ giao thiệp với các anh, bạn gái của tôi đều đi học về hết rồi, đi trước dây. Hoàng Quốc Tường thở dài một tiếng, được. An Lương đưa Lý Dương tài xế kiêm nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn rời khỏi trụ sở chính của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Anh vừa mới ngồi lên Mercedes-Benz S65L rời khỏi đã nhận được tin nhắn của Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề, anh lại thắng rồi sao? An Lương, không phải nên vậy sao? Dưới sự chiếu cố của hệ thống nhân sinh người thắng, cùng với chúc phúc của Bạch Nguyệt. Cộng thêm bản thân An Lương cực kỳ nỗ lực, anh chiến thắng không phải lẽ đương nhiên sao? Dù gì cũng là nhân sinh người thắng. Nếu thua thì còn gọi là nhân sinh người thắng gì nữa? Chương 1709, cũng yêu nghề quá rồi. Trên đường về căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh từ Cục Điều tra An ninh Quốc gia, An Lương ngồi ở ghế sau của Mercedes-Benz S65L nhắn tin với Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề, chúc mừng. Triệu Uyển Hề, anh thắng lần này xong, giống như hổ mọc thêm cánh. Triệu Uyển Hề nói không sai, sau khi An Lương thắng lần này, sẽ nhận được giấy phép mở ngân hàng, từ sức tập hợp và hiệu suất ứng dụng tiền vốn của công ty đầu tư An Tâm đều được nâng cao bước nữa. Đúng thật là hổ mọc thêm cánh. An Lương, cảm ơn. An Lương, cô không có suy nghĩ gì khác sao? An Lương tiến hành thám thính. Triệu Uyển Hề, có, nhưng anh sẽ không đồng ý. Triệu Uyển Hề, giống như đầu tư An Tâm vậy, anh có thể chia sẻ dự án của đầu tư An Tâm ra ngoài, dẫn dắt mọi người cùng kiếm tiền, nhưng anh sẽ không chia sẻ cổ phần của đầu tư An Tâm ra ngoài. Triệu Uyển Hề, anh có thể chia sẻ Tin Graphen, ước mơ tương lai giá trị vạn ức ra ngoài, thậm chí công nghệ ám tâm cũng chia sẻ ra ngoài, thế nhưng đầu tư an tâm mới là tài sản chính của anh. Triệu Uyển Hề, còn về ngành ngân hàng trong tương lai sẽ trở thành trọng tâm của trọng tâm, sao anh lại có thể chia sẻ loại trọng tâm này ra chứ? An Lương, tôi nhớ tôi từng nói cho cô nghe. Đàn ông không thích phụ nữ quá thông minh. Triệu Uyển Hề, tôi sẽ là ngoại lệ. An Lương, tự tin vậy sao? Triệu Uyển Hề, bởi vì tôi là Triệu Uyển Hề. An Lương, hơ. Phụ nữ. Triệu Uyển Hề, tất cả giấy phép của khu biệt thự Di Long đều đã hoàn thành xử lý rồi, nếu các anh muốn động thổ, lúc nào cũng có thể khởi công. An Lương, cô muốn tham gia dự án này không? Triệu Uyển Hề, Lý Tồn Viễn đã nói qua tình hình với chúng tôi không tham gia, và chúng tôi cũng không lấy biệt thự, chúng tôi muốn tòa nhà công nghệ cao. Triệu Uyển Hề, không phải anh thích nói thời đại thay đổi rồi sao? Triệu Uyển Hề, giới trẻ của thời đại này. Ai mà còn lấy biệt thự chứ? Triệu Uyển Hề, sửa lại khu vực lúc đầu 5 tòa biệt thự một chút, cũng trở thành 5 tòa nhà công nghệ cao. An Lương, được. An Lương, thực sự qua đó ở sao? Triệu Uyển Hề, anh sợ rồi à? Triệu Uyển Hề, nếu sau khi xây xong, chắc là lâu lâu tôi sẽ qua ở một chút. An Lương, tùy cô. Triệu Uyển Hề, hơ. Đàn ông. Hai người lại nói chuyện một chút, lúc An Lương sắp đến chung cư quốc tế Vân Cảnh, mới kết thúc trao đổi. Tại căn hộ 8806 ở chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lúc An Lương về, Trần Tư Vũ đang chơi đàn piano, nhưng Ninh Nhược Sương không có ở bên đây. Trong trường hợp bình thường, Trần Tư Vũ đàn piano, Ninh Nhược Sương sẽ đeo tai nghe chống ồn tập múa hoặc tập yoga ở phòng khách, hôm nay lại không ở đây sao? Trong lòng An Lương thầm hiếu kỳ, anh chủ động gọi, Tư Vũ, anh về rồi đây. An Lương vừa nói vừa bước về phía Trần Tư Vũ, rồi ôm chậm lấy con mèo lớn đế đô này từ phía sau. Em yêu à, có nhớ anh không? An Lương nói chuyện tình giữa cặp tình nhân. Mặt Trần Tư Vũ đỏ ửng, cô nhắc nhở An Lương, em đang gọi video với cô Tôn đó. Lúc này An Lương mới phát hiện trên đàn piano có đặt một cái chân chống điện thoại, cũng đang mở cuộc gọi video. Đứng trước tình hình ngại ngùng này, An Lương hoàn toàn không có ý ngại ngùng, ngược lại anh còn rộng rãi chào hỏi, chào buổi tối, cô Tôn. Tôn Mẫn Chi câm nín nhìn An Lương thông qua camera điện thoại, cô đã không có sức than thở, người này mặc dày đến vậy sao? Chào buổi tối, bạn học An. Giọng của Tôn Mẫn Chi truyền ra từ loa ngoài của điện thoại. Bạn học An, phiền cậu đừng làm phiền Trần Tư Vũ tập đàn, sáng nay cô ấy đi học rất trễ, tối nay phải bù lại. Tôn Mẫn Chi nhắc nhở bổ sung. Đối mặt với sự tận tâm tận tụy của Tôn Mẫn Chi, An Lương khách sáo đáp lại, dạ vâng, dạ vâng. Em ra ngoài đi dạo một chút. Tư Vũ, cố lên. An Lương cổ vũ cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ tất nhiên hiểu rõ An Lương nói ra ngoài đi dạo là đang nói xạo, chắc là đi dạo sang căn hộ 8805 đối diện nhỉ. Sự thật cũng là như vậy. Lúc An Lương rời khỏi căn hộ số 8806, đã đến căn hộ số 8805, Ninh Nhược Sương đang tập yoga, lúc An Lương qua, khóe miệng Ninh Nhược Sương hơi hơi nhếch lên. Cô Tôn còn đang gọi video với Tư Vũ sao? Ninh Nhược Sương chủ động hỏi. An Lương gật đầu, cô Tôn này yêu nghề quá đó. Tôn Mẫn Chi đúng thật là rất yêu nghề. Rõ ràng không có tiền học bù, thậm chí không có tiền lương tăng ca nhưng Tôn Mẫn Chi yêu nghề vẫn giám sát Trần Tư Vũ. Đúng thật. Ninh Nhược Sương cảm thán, người giống cô Tôn bây giờ ít quá đi. An Lương đồng tình, đúng vậy. Anh vừa nói, vừa bước đến bên cạnh Ninh Nhược Sương, Sương Sương, gần đây anh lại phát hiện một tư thế yoga mới, tư thế yoga này tên là Baby Vui Vẻ, để anh dạy em. Bản thân Ninh Nhược Sương chính là người chuyên tập yoga, sao cô có thể không biết An Lương nói gì chứ? Hứ. Ninh Nhược Sương hứ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo An Lương. Để học tập tốt hơn, hai người tắm rửa thay đồ trước mới tiến hành học tập hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong phòng ngủ chính, Ninh Nhược Sương im lặng nằm trên tay An Lương. An Lương giống như vuốt mèo mà vuốt nhẹ lưng của Ninh Nhược Sương, Ninh Nhược Sương cũng giống như mèo hơi hơi híp mắt, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp này. Chương 1710, vui buồn của con người không hề tương thông gần 10 giờ tối. Ninh Nhược Sương ấm ức nhìn An Lương, cô nũng nịu nói, An Đại Sư à, anh thay đổi rồi. Hả? An Lương thắc mắc. Anh từng nói phải cân bằng một chén nước mà. Ninh Nhược Sương đáp lại. Vừa nãy cô bị An Lương kéo lại nghiên cứu động tác yoga thứ hai, nhưng hôm nay Trần Tư Vũ vẫn chưa bị An Lương hại nữa. An Lương cười hề hề nói, yên tâm, không một em nào trốn được hết. Trong căn hộ số 8806, khi Trần Tư Vũ đàn xong nốt nhạc cuối cùng, Tôn Mẫn Chi bắt đầu nói rõ vấn đề của Trần Tư Vũ, hai người trao đổi hết gần 10 phút. Vào ngày mai, em cố gắng đi sớm một chút. Tôn Mẫn Chi nhắc nhở nói. Mặt Trần Tư Vũ đỏ ửng lên, cô đáp lại, dạ, cô Tôn yên tâm, ngày mai chắc chắn em sẽ không đi trễ. Tôn Mẫn Chi lắc đầu, rõ ràng là không tin lời đảm bảo của Trần Tư Vũ. Không. Thực ra Tôn Mẫn Chi tin tưởng đảm bảo của Trần Tư Vũ, chỉ là Trần Tư Vũ đảm bảo rồi thì có tác dụng gì chứ? An Lương còn ở đó mà. Trong trường hợp không có An Lương, đúng là Trần Tư Vũ rất ít khi đi trễ. Thế nhưng tình hình bây giờ là An Lương đang ở đế đô, Trần Tư Vũ hôm nay đã đi trễ quá rồi, tỷ lệ ngày mai không đi trễ cực kỳ thấp. Dù gì Tôn Mẫn Chi cũng không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Nghỉ sớm đi. Sau khi Tôn Mẫn Chi nhắc nhở, cô đợi Trần Tư Vũ đáp lại rồi mới kết thúc cuộc gọi video. Lúc Tôn Mẫn Chi vừa kết thúc cuộc gọi, Trần Tư Vũ đã gửi tin nhắn ngay cho An Lương. Trần Tư Vũ, anh có đang ở bên Sương Sương không? An Lương, ừm. An Lương, em và cô Tôn kết thúc video rồi sao? Trần Tư Vũ, vừa mới xong. An Lương, vậy giờ anh qua. An Lương, vừa nãy Sương Sương còn nói, kêu anh phải cân bằng một chén nước. Trần Tư Vũ. An Lương, giống như em thường kêu anh qua hại Sương Sương vậy, Sương Sương cũng kêu anh đến hại em. Trần Tư Vũ, anh đừng hòng chơi trò ly gián. Trần Tư Vũ, em chụp màn hình rồi, còn gửi cho Sương Sương luôn. An Lương. An Lương cố ý đi xem thử điện thoại của Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ đúng thật là chụp màn hình còn gửi tin nhắn nữa. Mối quan hệ của hai chị em này tốt quá nhỉ? Xem ra sau này muốn kiếm chuyện với hai người, độ khó hơi cao. Sau khi An Lương về căn hộ 8806, anh bắt đầu vuốt mèo, đã nói rồi phải cân bằng một chén nước, thế thì nói phải giữ lấy lời. May mà An Lương có sự hỗ trợ của Song Thiên Phú, nếu không chắc phải nuốt lời rồi. Cuối cùng Trần Tư Vũ không thoát khỏi bàn tay ác quỷ. Cô cũng bị An Lương thực hiện thao tác cân bằng một chén nước, mãi đến khi 0 giờ 30 phút, An Lương mới hài lòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, gần 9 giờ sáng, đồng hồ báo thức điện thoại của Trần Tư Vũ vẫn như cũ không phát huy tác dụng. Vẫn là Ninh Nhược Sương dậy trước một bước, sau đó phát hiện thời gian mới gọi Trần Tư Vũ thức dậy. Xem đồng hồ gần 9 giờ, Trần Tư Vũ đột nhiên cảm thấy cô Tôn có cái nhìn thấu đáo quá, lời nói dối như không đi trễ nữa. Đúng là không thể tin được. An Đại Sư, anh có thể nào không tắt báo thức của em không hả? Trần Tư Vũ quyết định đổ lỗi cho An Lương. An Lương lựa chọn nhận lỗi, không thể. Em yêu à, em cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Trần Tư Vũ đúng thật là cần nghỉ ngơi, cô ép bản thân mình quá căng, nếu không cũng không cần phải có đồng hồ báo thức mới thức dậy được, hoàn toàn có thể thức dậy dưới tác dụng của đồng hồ sinh học. 9 giờ 15 phút sáng, tại phòng đàn số 9 của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Mộc Tâm Mỹ hơi lơ mơ tập đàn, theo thời gian nửa tiếng một lượt tập đàn, bây giờ đã là lượt thứ tư rồi được chứ. Tôn Mẫn Chi cũng nghe ra được tiếng đàn của Mộc Tâm Mỹ có vấn đề. Mộc Tâm Mỹ, em chú tâm một chút. Tôn Mẫn Chi nhắc nhở. Trần Tư Vũ đúng là lại đi trễ rồi, nhưng hôm qua sau khi tan học em ấy học bù đến gần 10 giờ đồng hồ. Tôn Mẫn Chi nói rõ tình hình. Chút nữa Trần Tư Vũ đến rồi, lúc em ấy đàn, em nghe cho kỹ, tuy rằng thời gian tập đàn của em nhiều hơn, nhưng về trình độ mà nói, ngược lại là Trần Tư Vũ cao hơn một chút. Tôn Mẫn Chi không hề khách sáo chỉ ra vấn đề. Chúng ta không thể không thừa nhận Trần Tư Vũ có năng khiếu hơn, nhưng có một câu nói là cần cù bù thông minh, em siêng năng một chút thì có thể bù đắp lại khoảng cách về năng khiếu. Tôn Mẫn Chi tiêm nhiễm những đạo lý tốt cho Mộc Tâm Mỹ. Mộc Tâm Mỹ hơi câm nín, đây e là đạo lý bậy đúng không? Lúc gần 9 giờ rưỡi, cuối cùng Trần Tư Vũ cũng đến phòng đàn số 9, Tôn Mẫn Chi không để ý đến vấn đề Trần Tư Vũ đi trễ, cô gọi, Trần Tư Vũ, tiếp theo em đàn liên tục một tiếng đồng hồ. Dạ vâng. Trần Tư Vũ cũng không tìm cớ nữa. Dù gì hôm qua lúc gọi video với Tôn Mẫn Chi đã nhìn thấy An Lương rồi, còn kiếm cớ gì chứ? Tôn Mẫn Chi đâu có tin. Mộc Tâm Mỹ, em ở bên cạnh nghe thật nghiêm túc vào. Tôn Mẫn Chi nhắc nhở Mộc Tâm Mỹ. Dạ vâng. Mộc Tâm Mỹ thầm than thở. Có năng khiếu thì giỏi lắm sao? Xin lỗi. Có năng khiếu đúng là giỏi lắm. Rõ ràng thời gian luyện tập của Trần Tư Vũ ngắn hơn. Rõ ràng sau khi bạn trai Trần Tư Vũ đến, cô ấy chỉ ăn chơi lêu lỏng, nhưng trình độ đàn lại phát triển nhanh hơn. Mộc Tâm Mỹ không có năng khiếu như vậy, cô có thể tìm ai nói câu công bằng chứ? Đây có lẽ là vui buồn con người không tương thông nhỉ? Nỗi khổ bản thân không có năng khiếu, chỉ có bản thân Mộc Tâm Mỹ mới hiểu rõ, ngoại trừ ngưỡng mộ, vẫn chỉ có thể là ngưỡng mộ, và âm thầm nỗ lực, mong rằng có một ngày sẽ có thể cần cù bù thông minh.